Chương 1497, Thần Chiến. Hỗn độn hư không, khi hư không dập trùng, Chu Nguyên thân ảnh trống rỗng xuất hiện lúc, ánh mắt của hắn, cũng là nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó, có một viên thiên thạch lẳng lặng lơ lửng, trên thiên thạch, thánh thần ngồi xếp bằng, chính diện mang nhiều hứng thú chi sắc nhìn chăm chú lên hắn, không nghĩ tới, phàm nhân thật sự có thể rút đi phàm thai, chân chính tiến vào thần cảnh, nhìn từ điểm này, nếu như không phải năm đó ta thừa cơ thoát đi, làm cho Tổ Long không thể hoàn thành một bước cuối cùng kia sáng tạo. Vậy hắn trận này sáng thế, đích thật là cực kỳ thành công, thánh thần cảm thán nói. Chu Nguyên thần sắc nhàn nhạt, nói, ngươi là trong thiên nguyên giới này u ác tính, chỉ có đưa ngươi xóa đi, phương thế giới này, mới có thể tách ra thuộc về ánh sáng của nó, chân chính quang diệu không gì sánh được, thiên nguyên giới tiềm lực vô tận, nó không nên chỉ có cái này cửu thiên chi hình. Thánh thần, ngươi đã ngăn trở phương thế giới này tiến hóa rất nhiều năm, cũng đến nên bị thanh trừ thời điểm. Thánh thần cười nói, tương lai phương thế giới này tiến hóa, tự sẽ có ta đến một tay khống chế, chờ ta triệt để nắm trong tay chí cao thần lực, ta làm sẽ so Tổ Long càng thêm xuất sắc. Chu Nguyên, đã ngươi đã bước vào thần cảnh, vậy coi như là có cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ, như vậy cái này thiên nguyên giới, ta có thể cùng ngươi cùng hưởng, ngươi cũng hiểu biết phương thế giới này tiềm lực, tương lai của nó, sẽ xa so với hiện tại hưng thịnh cường đại. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, cái kia bắn ra tại thánh thần trong tầm mắt, lại là có nồng đậm sát cơ đang cuộn trào, không có ý tứ. Ta bây giờ muốn diệt sát ngươi tâm, sau cái gọi là khống chế thiên nguyên giới, muốn mạnh hơn ngàn vạn lần. Thánh thần hai mắt nhắm lại, có chút thất vọng nói, xem ra các ngươi loại sâu kiến này, cho dù là tiến vào thần cảnh, cũng vẫn như cũ bị những tình cảm vô vị mà cấp thấp kia nắm trong tay lý trí a. Đệ tam thần đã vì này bỏ ra đại giới, chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Nhưng mà đáp lại thần, lại là lăng nhiên sát cơ trong lúc đó bộc phát kia, chỉ thấy hỗn độn hư không ở giữa có thần lực triều tịch cuồn cuộn mà đến. Nghìn vạn đạo thần quang mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là đối với thánh thần chỗ bao trùm xuống, ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng, tòa thiên thạch có thể so với đại lục kia, trực tiếp là trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, nhưng thánh thần quanh thân có thần lực quang hoàng vờn quanh, từng đạo thần quang phóng tới kia bị cấp tốc hóa giải. Thánh thần cười nhạt nói, tân thần chính là hỏa khí lớn, cũng được, liền để ta đến xem, có đệ tam thần làm ngươi thần cốt, so với trước đó, ngươi đến tột cùng lại mạnh mấy phần. Thần song chưởng khép lại, sau một khắc, trong lòng bàn tay có điểm sáng màu đen bay lên, từng khỏa điểm sáng kia đón gió căng phồng lên, mấy tức về sau, chính là biến thành từng khỏa ước chừng vạn trượng tả hữu quang cầu màu đen. Quang cầu hắc ám đến cực hạn, ngay cả tia sáng trải qua lúc, đều bị thôn vệ đi vào, mà phụ cận không gian, càng là bởi vậy hiện ra sụp đổ tư thái, tựa như từng khỏa chân thực tồn tại lỗ đen. Thần thuật, hắc yên giới, thánh thần tay áo huy động, quang cầu ẩn chứa cực hạn hắc ám kia đột nhiên gào thét mà xuống, tràn ngập Chu Nguyên tầm mắt, trong đó kia ẩn chứa mênh mông thần lực, trực tiếp là bóp méo không gian, điên đảo càn khôn. Loại lực lượng này, nếu là lọt vào một phương thiên vực mà nói, sợ rằng sẽ gần một nửa thiên vực đều sẽ bị hủy diệt. Đón quang cầu màu đen kia gào thét, Chu Nguyên mặt không biểu tình, bàn tay hắn một nắm, thiên nguyên bút từ trong tay nó thoáng hiện mà ra. Bây giờ thiên nguyên bút cùng dĩ vãng tựa hồ là có khác biệt cực lớn, dĩ vãng thân bút trong pha tạp tràn ngập tuế nguyệt cảm giác, mà lúc này thiên nguyên bút lại là tựa như một khối thần tinh biến thành, trên đó bóng loáng sáng tỏ, có vô tận thần văn đang chảy, nguyên bản chính đạo nguyên văn cũng đã bị xóa đi mà đi, bởi vì loại cấp độ kia nguyên văn, bây giờ đã là có chút không xứng với nó. Tại Chu Nguyên chân chính tiến vào thần cảnh một khắc này, thiên nguyên bút cũng nhận thần lực rèn luyện, nó đã là thoát ly thánh vật phạm trù, bước vào thần vật đẳng cấp. Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút, ngòi bút rung động, như rồng rắn bay múa, mà theo thần lực từ ngòi bút chảy xuôi, chỉ thấy từng tòa sơn nhạc nguy nga, vào trong hư không thành hình, những sơn nhạc kia mỗi một khối núi đá đều là ngưng tụ vô số đạo thần văn, mỗi một ngọn núi cao rơi xuống đều đủ để đem những cái được gọi là tam liên cảnh cổ tôn cổ thánh trấn áp đến vĩnh thế khó mà xoay người. Thần sơn đứng sừng sững hư không, giống như liên miên bất tận, cuối cùng cùng cái kia rơi xuống quang cầu màu đen chạm vào nhau, va chạm lúc cũng không âm thanh lớn, chỉ có hai cổ thần lực không ngừng đang tan rã dư ba chiến đấu, làm cho chư thiên đều là tại rung động. Hai đạo mênh mông thần lực cuối cùng theo lẫn nhau tiêu hao hầu như không còn, gần như đồng thời biến mất vào trong hư không. Có chút ý tứ, không uổng công đệ tam thần bỏ ra đại giới lớn như vậy. Thánh thần cười khẽ một tiếng, thần là thật hơi kinh ngạc, dù sao phải biết hiện tại thần, thế nhưng là thuế biến đằng sau, loại lực lượng này so với cùng đệ tam thần giao thủ thời điểm, cơ hồ là mạnh lên một cái cấp bậc, nhưng dù cho như thế, lúc trước thần lực thế công, vẫn như cũ là bị Chu Nguyên ngăn cản xuống tới, bởi vậy có thể thấy được lúc này Chu Nguyên lực lượng, từ một loại nào đó cấp độ mà nói, đích thật là có chứa cùng thần giao thủ tư cách, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là tư cách mà thôi. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay hắn thiên nguyên bút đột nhiên rời khỏi tay, thần quang nở rộ ở giữa, đúng là biến thành một đầu vượt ngang hư không cự long. Cự long kia toàn thân sáng chói, tựa như thần tinh biến thành, gào thét ở giữa, chư thiên chấn động, rống, thần tinh cự long đối với chư thiên chỗ đột nhiên khẽ hấp, sau một khắc, chỉ thấy có bốn đạo lưu quang phóng lên tận trời, lưu quang bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ thuần túy thiên địa chi lực, mà theo bốn đạo lưu quang tiếp cận, mới có thể phát hiện, trong đó kia, đúng là bốn đạo cổ lão thạch ấn, rõ ràng là hỗn nguyên thiên, càn không thiên, vạn thú thiên, ngũ hành thiên tứ đại thiên vực thiên chủ chi ấn, bốn đạo thiên chủ chi ấn phá không mà đến, thần tinh cự long một ngụm liền đem nó đều nuốt vào. Nhất thời nó thể nội bộc phát thần quang trở nên càng thêm sáng chói, cái kia thần lực cường đại, làm cho nơi xa thánh thần kia hai mắt đều là hơi khép. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, bởi vì Chu Nguyên bàn tay vừa nhất, Thương Huyền Thiên Thiên chủ chi ấn cũng là từ lòng bàn tay dâng lên, sau đó đưa vào thần tinh cự long trong miệng, tại nuốt vào năm đạo thiên chủ chi ấn về sau, thần tinh cự long cái kia thần lực mênh mông, đã là cường hãn đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng. Chu Nguyên thân ảnh xuất hiện ở cự long trên đỉnh đầu, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên thánh thần, nói, cẩu vật, nàng gọi là yêu yêu, không gọi là đệ tam thần. Thanh âm rơi xuống, nó cúi người đưa bàn tay đặt tại trên đầu rồng, dường như có vô số đạo thần văn lấy lòng bàn tay làm tâm điểm, đột nhiên khuếch trương, mà thần tinh cự long cũng là đột nhiên mở ra miệng rồng, tiếp theo một cái chớp mắt, dường như có quang lưu dâng lên mà ra, thần thuật, ngũ vương long thần lưu, quang lưu kia tựa như hình rồng, ẩn chứa trong đó vô số nhỏ xíu thần tinh, đó là do ngưng luyện đến cực hạn thần lực biến thành, mà lại tại trong đó kia còn ẩn chứa đến từ ngũ đại thiên vực thiên địa chi lực. Đối mặt với thánh thần, Chu Nguyên không có chút nào lưu thủ, xuất thủ chính là ấp ủ thật lâu sát chiêu. Hình rồng thần tinh quang lưu cơ hồ là ở xuất hiện một chớp mắt kia đã tới thánh thần phía trước, quang ảnh phản chiếu ở người phía sau trong ánh mắt lộ ra đặc biệt sáng chói. Cuối cùng cái này khủng bố đến cực hạn thế công chính là tại cái kia trong Thương Huyền Thiên, rất nhiều thánh giả trong ánh mắt mừng như điên, mang theo tiếng oanh minh, đem thánh thần kia thân thể đều che mất xuống dưới.